Chương 198, ta không có làm sai. Jin thanh âm mang theo bi ai, trong lòng của nàng tồn tại không thể bù đắp đau xót. Tại thời khắc này, đang nghe tổ kỳ ô mì lời nói sau càng là nói không nên lời đau lòng. Nhưng mà khó chịu nhất chính là không người nào sai. Sai không phải người, mà là thế giới. Đúng lúc này, ạ tỏ gì ạ cùng mỏ dẹt từ một bên vọt lên. Các nàng cầm trong tay mình hờ gờ ưu hướng phía Jin phát động công kích. Phong vương thiết chủ y phanh trường kiếm giáng lâm, sau đó nhưng từ Jin trên thân thể xuyên qua. Lưỡi kiếm trùng điệp rơi trên mặt đất ngạnh sinh sinh nện hủy Jin dưới chân mặt đất. Đi xuyên qua ạ tỏ gì ạ khó có thể tin nhìn trước mắt Jin. Không có thực thể vẫn là cái gì mò dẹt không có tùy tiện công kích mà là khẩn trương nhìn chăm chú lên Jin. Lúc này Jin chậm rãi giơ bàn tay lên, nhắm ngay ạ tỏ gì ạ cùng mò dẹt. Thần la thiên trinh âm dương xỉn dẹn sẽ oanh to lớn sức đẩy bộc phát, ạ tỏ gì ạ cùng mò dẹt khó lòng phòng bị. Kinh khủng lực trùng kích để cho hai người bay ra ngoài, giữa không trung hai người điều chỉnh tốt thân hình vững vàng đứng trên mặt đất, nhưng quán tính để bọn hắn sau trượt mấy mét mới dừng lại. Vừa mới cái loại cảm giác này là cái gì mò dẹt ngưng trọng nhìn chăm chú lên Jin, hoàn toàn không rõ vừa mới cảm giác là cái gì. Cũng không phải là lực công kích, mà là một loại lực đẩy. To lớn với lại thô bạo, nhưng không có lực công kích. Chẳng lẽ ra hỏa này không có công kích ý tứ mò dẹt ngưng trọng nhìn chăm chú lên đứng tại chỗ không nhúc nhích Jin. Một bên ạt tỏ gì ạ càng là không dám dị động, công kích hoàn toàn liền không dùng được. Chỉ có thể chờ đợi những người khác xuất thủ. Trường kiếm quét ngang đỡ trước người cảnh giác. Jin bi ai mà nhìn xem tổ kỳ ô mì, nàng nhìn thấy tổ kỳ ô mì trên mặt từ từ kiêng kỵ cùng hai tay bảo hộ xạ cụ dạ động tác trong lòng tràn đầy bi thương. Tổ kỳ ô mì, ta là tới nói cho ngươi một sự kiện. Tỏ xạ cả Jin dùng vĩnh viễn sẽ không trở về. Jin bi thống nhìn xem tổ kỳ ô mì, thê lương nói ra. Tổ kỳ ô mì nghe nói như thế lập tức giật mình, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Jin. Jin không có khả năng các loại ngươi chẳng lẽ là Jin tổ kỳ ô mì rốt cục phát hiện Jin, chỉ là hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng Jin chỉ có mấy tuổi, vì cái gì hiện tại đã trưởng thành. Rốt cục phát hiện sao chỉ tiếc cái thế giới này giống như đã dung không được ta. Nàng đã nở dê cha tờ mà cười cười, nụ cười này tràn đầy thê lương. Sao sạc phong tại thời khắc này gợi lên tóc của nàng, nàng hai tay hiểu. Từ từ đem đầu tóc trói thành đôi đuôi ngựa. Lập tức tổ kỳ ố mì há to miệng nói không ra lời. Jin tổ kỳ ố mì phảng phất đã mất đi nói chuyện năng lực, nhìn về phía trước làm sao đều không phát ra được âm thanh. Jin nhìn thấy tổ kỳ ố mì đến cái dạng này vung xuống song đuôi ngựa, bi thương hai mắt nhắm lại, nước mắt cu nở dê ở thơ y điếm na y lần nữa lướt qua gương mặt. Ta là Jin, ở cái thế giới này có lẽ chỉ là mất tích mấy ngày, nhưng là với ta mà nói là dài đến gần 20 năm thời gian. Là xạ mù tìm được ta, hắn đem ta nuôi lớn sau đó vừa tìm được nhà ta, thế là ta trở về. Jin thanh âm rất dây rủa, run rẩy đồng thời lại tiếp tục nói, ta mặc dù trở về, lại phát hiện cùng nơi này không hợp nhau. Trước mấy ngày ta một mực đang bên cạnh ngươi, sau đó ta phát hiện ngươi cũng không phải là trong lòng ta như vậy hoàn mỹ. Xạ cụ giả sự tình để cho ta triệt để đối ngươi thất vọng. Mạ tù nhà chủng thuật là cái gì chẳng lẽ ngươi lại không biết ngươi coi như biết cũng vẫn là đưa nàng nhận làm con thừa tự cho mạ tù. Vừa vặn, ta dự định rời đi. Bởi như vậy xạ cụ dạ liền có thể một cái không sai tuổi thơ, dạng này là có thể. Jin nói tính toán của mình, mà tổ kỳ ô mi đã nói không nói gì. Hắn chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Jin, giờ khắc này có lẽ mới phát hiện mình bị thương. Ta không có làm sai Jin. Tokyo Mi đột nhiên nghiêm túc trả lời Jin, thái độ mười phần nghiêm túc. Không có làm sai Jin bị Tokyo Mi một câu nói kia hù dọa, nàng không nghĩ tới cha mình lại có thể như thế hùng hồn nói cho nàng không có sai. Không sai ta làm một cái ma thuật sư chú trọng chính là hậu đại trưởng thành, vì để cho các ngươi đều kế thừa hoàn mỹ ma thuật cho nên ta mới có thể là lựa chọn làm như thế, từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Vì không lãng phí xạ cụ dạ thiên phú. Ta nhất định phải đem nàng đưa cho cái khác ma thuật thế gia. Với lại ngươi phải biết trên cái thế giới này chỉ cần có thực lực mới có thể là hạnh phúc sống sót. Hắn nghiêm túc nhìn chăm chú lên Jin, nói ra cái nhìn của mình. Đúng lúc này, Kenneth đi ra, hắn mười phần đồng ý tổ kỳ ô mì cách làm. Hắn nói ra, không sai, tố dưỡng là ma thuật sư hết thảy. Chỉ cần có tố dưỡng hết thể đều sẽ có, mặc dù ngươi là tổ kỳ ô mì nữ nhi, nhưng làm ma thuật sư vẫn là quá ngây thơ. Jin nghe được cái dinh nẹt lời nói triệt để đã mất đi đối tổ kỳ ô mì tưởng niệm, đồng thời cũng đúng ma thuật sư sinh ra chán ghét. Nguyên lai mình đã từng cảm giác được tự hào thân phận thì ra là như vậy buồn nôn. Nàng minh bạch, triệt để minh bạch vì cái gì mình sẽ cùng cái thế giới này không hợp nhau, bởi vì thế giới này ẩn tàng đồ vật quá tối đen. Ta đã hiểu. Jin mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên tổ kỳ ô mì cùng cái nẹt. Vừa mới nói xong Jin thất vọng nhìn xem tổ kỳ ô mì, sau đó chán ghét nói ra, nếu như ta không phải con gái của ngươi lời nói tuyệt đối sẽ không để mụ mụ cùng ngươi kết hôn, mà tủ cả dị giả mới thật sự là thích hợp làm cha người. Cả dị giả hắn chẳng qua là cái kẻ thất bại mà thôi. Tổ kỳ ô mì đối với mạ tủ cả dị giả 10 phần khinh thường. Nhưng Jin cũng không cảm thấy, hắn là một cái hiểu được chiếu cấu người. Mặc dù rất không có cốt khí, nhưng hoàn toàn chính xác thích hợp làm một cái phụ thân. Cho nên tại thời khắc này Jin cải biến lúc đầu chú ý ta muốn đem xạ cụ dạ mang đi nàng nhìn chăm chú tổ kỳ ô mì, toàn thân là trả cờ dạ bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời thân thể của nàng tuân ra cuồng phong, chung quanh anh Linh cảm giác được cố khí tức này lập tức ngưng trọng lên. Không thể nặc hảo hảo có thế ngươi phải hiểu rõ ngươi là tỏ xạ cả nhà người, ta không cho phép ngươi làm ẩu tổ kỳ ô mì hùng hồn hướng phía Jin quát tháo. Nhưng mà Jin bất vi sở động, trong lòng của nàng đã không có tổ kỳ ô mì vị trí. Ta nói qua, tỏ xạ cả Jin đã sẽ không trở về. Ta cũng không phải tỏ xạ cả Jin, chỉ là một cái thế giới khác người xâm nhập. Là các ngươi khống chế lực địch nhân đồng thời ta vẫn là xạ mù ải vị hôn thê Jin không lưu tình chút nào hướng phía tổ kỳ ô mì nói ra, tiếp lấy chỉ gặp đưa tay hướng phía tổ kỳ ô mì ném ra đặc chế phi tiêu. Siêu phi tiêu nhắm ngay tổ kỳ ô mì, nhưng tổ kỳ ô mì bảo trì không sợ hãi. Một bên sở cắt thật nhìn thấy lập tức đẩy ra phi tiêu, căn bản vốn không cảm thấy công kích như vậy có thể làm bị thương người. Nhưng mà đúng vào lúc này Jin thân thể trong nháy mắt biến mất, nàng mặt không thay đổi xuất hiện tại phi tiêu vị trí. Phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn trong nháy mắt hoàn mỹ hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt.